Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 625, Tiểu Ngọc câu đố. Theo một sợi gió nhẹ thổi qua, hai người một mèo không có chút nào đột ngột xuất hiện ở chim lấy huyện chứ danh yêu quái đường phố. Nhìn xem trên đường phố khắp nơi đều là yêu quái nguyên tố. Phùng Tuyết tùy ý buông ra thần trí của mình. Đừng quét. Nơi này trên thực tế cũng không có yêu quái. Ngọc Mẫu đơn dùng cái đuôi nhẹ nhàng gãi gãi Phùng Tuyết bên tai, phát ra nhu hòa ngữ điệu. Bản địa đem yêu quái coi là một loại văn hóa nguyên tố. Đản sinh ra yêu quái đối lập ôn hòa. Cho nên cơ bản ở xuất hiện về sau liền biết được đưa đi tứ quốc. Vậy ngươi biết một cái khác tiểu Ngọc ở nơi nào sao? Phùng Tuyết đưa tay gãi gãi Ngọc Mẫu đơn cái cằm. Ngọc Mẫu đơn lập tức nheo mắt lại, phát ra mang theo giọng mũi âm thanh. Đừng một cái khác tiểu Ngọc, một cái khác tiểu Ngọc gọi. Nàng liền tiểu Ngọc cái này một cái tên. Người gọi ta Mẫu đơn chính là rất tục ai. Từ cầm đụng lên đến, đối với có thể mặt dán mặt treo ở Phùng Tuyết trên người Ngọc Mẫu đơn biểu thị bất mãn. Người quản ta thô tục hay không? Ngọc Mẫu đơn căn bản không để ý tới Từ cầm khiêu khích. Nâng lên chân trước vạch một cái phương hướng nói. Tiền mặt có cái yêu quái nhà bảo tàng. Đến đó là được. Hừ, có mới mèo liền quên người quen. Từ cầm chu miệng nhỏ. Cố ý dùng vừa vặn có thể bị Phùng Tuyết nghe được âm thanh tự nhủ. Phùng Tuyết cười nắm ở Từ cầm. Đưa tay chọc chọc khuôn mặt của nàng. Đừng làm rộn. Ngày tháng sau đó dài lắm. Mau đem sự tình giải quyết mới là trọng điểm. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Từ cầm thở dài. Phùng Tuyết cũng là rất lạc quan phóng ra bước chân nói. Nhiều năm như vậy ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Luôn có biện pháp. Lớn không được chúng ta rời đi địa cầu. Chờ đem đẳng cấp luyện đầy lại giết trở lại tới. Phùng Tuyết lời nói đơn giản. Nhưng mình đều cảm thấy không đáng tin cậy. Nếu quả thật chính là luyện cấp liền có thể giải quyết sự tình. Cũng sẽ không cần đau đầu như vậy. Yêu quái đường phố không hề dài. Chỉnh thể tính được cũng bất quá mấy trăm mét mà thôi. Không bao lâu, cái kia cái gọi là yêu quái nhà bảo tàng liền đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù danh xưng nhà bảo tàng, nhưng nó cũng không phải là rất lớn. Chỉ có bình thường bách hóa cửa hàng thể lượng. Nhưng lui tới lữ khách cũng rất nhiều, trong tay bọn họ phần lớn cầm có yêu quái nguyên tố xung quanh. Không phân biệt nam nữ lão ấu thảo luận yêu quái có phải là thật hay không tồn tại chủ đề. Xem nhẹ hoàn cảnh mà nói. Thậm chí sẽ để cho người cảm thấy là một đám lớn tuổi Chunibyl đang tụ hội. Ba tấm phiếu. Phùng Tuyết lấy điện thoại di động ra thanh toán. Mặc dù rất kỳ quái vì cái gì hai người muốn mua ba tấm phiếu. Nhưng mây tiếng người không nhiều nòng nhàn sự thói quen nhường nàng cũng không có hỏi thăm. Chỉ là đưa mắt nhìn hai người một mèo đi vào trong quán. Tiến vào nhà bảo tàng. Nhiệt độ không khí lập tức chậm lại. Trong quán thân thể cảm nhiệt độ có chút thấp. Thế nhưng nếu như lấy ra nhiệt kế. Liền biết phát hiện nhiệt độ của nơi này kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy rét lạnh. Nơi này os bên trong bao hàm lượng nhỏ huyễn thuật. Ở không ảnh hưởng du khách thân thể tình huống dưới. Tạo nên một loại vi diệu âm trầm hoàn cảnh. Nhường du khách không tự chủ tiến hành liên tưởng, nhưng bởi vì nhân số tương đối nhiều, cho nên cũng không biết đạt tới sợ hãi trình độ. Thông qua loại này ôn hòa phương thức, nghiền ép du lịch khách nguyện lực, để bọn hắn sinh ra đủ để tạo ra yêu quái sợ tới. Mẫu đơn ở Phùng Tuyết bên tai giới thiệu cái, này nhà bảo tàng cụ thể kinh doanh hình thức. Phùng Tuyết gật gật đầu, đem chuẩn bị chạy đi mua xung quanh Từ cầm níu lại nói. Cái kia tiểu Ngọc ở đâu? Đó không phải là. Mẫu đơn nâng lên chân trước hướng phía trước một chỉ. Phùng Tuyết lập tức nhìn thấy cái kia giơ lá cờ nhỏ. Mang theo một đám mang theo thống nhất mũ du khách nữ hướng dẫn du lịch. Trên người đối phương cũng không có cái gì pháp lực ba động. Tướng mạo cũng đối lập bình thường. Chỉ là mơ hồ có thể nhìn ra mấy phần tiểu Ngọc hình dáng. Phùng Tuyết hơi nheo lại con mắt. Sau đó thả ra một tia mình lực lượng, ngoặc kép chấm than, ngay tại cho du khách giới thiệu một khối nghe nói là IE, xương đầu hóa thạch hướng dẫn du lịch. bỗng nhiên quay đầu, nụ cười trên mặt biến chân thành tha thiết mà sán lạn. Thân hình uốn éo, cũng là giống như xuất hiện bóng chồng. Sau đó, chỉ có Phùng Tiết hai người một mèo có thể nhìn thấy hư ảnh. Cứ như vậy thản nhiên đi tới. Phu quân, đã lâu không gặp, thanh âm êm dịu bên trong lộ ra hoài niệm cùng kích động. Phùng Tiết đối với nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện đi. Đi theo ta, Tiểu Ngọc mang theo hai người một mèo đi một. Chút vào cửa hông an toàn thông đạo. Rẽ trái lượn phải về sau. Đi tới một cái không tính quá nhỏ phòng nghỉ. Tiểu Ngọc lấy ra đồ uống trà ngâm một bình trà. Sau đó mới nói, phu quân hiện tại là cái gì thực lực? Lời này của ngươi hỏi. Nếu là hắn mỗi đến hợp đạo cảnh, chúng ta biết mang theo hắn tới. Từ Cầm liếc mắt, Tiểu Ngọc cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Thẳng đến Từ Cầm nhịn không được rời ánh mắt, Tiểu Ngọc mới nói, biết chột dạ rồi, ai không biết ngươi mỗi ngày ôm phu quân gối đầu cọ a cọ. Một phần vạn ngươi không nín được đây. Từ Cầm bị Tiểu Ngọc làm cái đỏ chót mặt. Nháy mắt liền dùng loại đào hố đem chính mình chôn xuống ý nghĩ. Phùng Tiết cũng là đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Sau đó đối với Tiểu Ngọc nói. Đừng đùa nàng, đem ngươi cái kia một phần lấy ra đi. Sớm một chút đem sự tình giải quyết. Những thứ khác còn nhiều thời gian. Phu quân thật đúng là bất công đâu. Cùng Từ Cầm liền quấn triền miên miên. Thấy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Ngọc cái gì nhãn lực. Đương nhiên nhìn ra được Từ Cầm gần nhất khẳng định là thụ thoải mái. Ngữ khí lúc này liền oán phụ. Phùng Tiết bị nàng nói cũng có chút xấu hổ. Tiểu Ngọc lại không ở phương diện này truy đến cùng. Chỉ là cười cười. Ta hiểu, dù sao từ tỷ tỷ thế nhưng là thủ thân như Ngọc 3000 năm đâu. Cùng chúng ta những thứ này hưởng qua mùi vị không giống. Người nói đúng không? Mẫu đơn muội muội. Ngươi liền trò cười ta đi. Từ Cầm vô năng cuồng nộ dậm chân. Phùng Tiết vuốt vuốt lông. Mới cuối cùng đem nàng trấn an xuống tới. Sau đó đối với Tiểu Ngọc nói. Nói điểm chính đi. Tiểu Ngọc nghe vậy. Nguyên bản mang theo cười nhạt biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Đối với Phùng Tiết trịnh trọng nói. Ta chỗ này Thu Thành đã đưa đi Tư Quốc. Mặt khác, nơi này là Trung Quốc. Nhật Bản địa khu tên. Chấm ngoặc kép. Điển hình câu đố người thức ám ngữ lối ra. Phùng Tiết nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Suy tư trong lời nói hàm nghĩa. Vẫn là câu nói kia. Phàm lời nói. Nhất định bị biết. Phùng Tiết hiện tại rất có thể là địa cầu duy nhất hợp đạo cảnh. Kim tiên giai tầng. Tất nhiên lại nhận bàn cổ ý chí quan tâm. Không cần nói là hắn nghe được hay là nói ra. Đều biết gây nên bàn cổ cảm ứng. Cho hắn biết chính mình có định ý không quan hệ. Dù sao thiên hạ tu sĩ đều muốn để hắn chết, nhưng dính đến mấu chốt tin tức, cũng là không thể bại lộ. Vừa đi vừa về thưởng thức Tiểu Ngọc mà nói. Phùng Tiết nhẹ gật đầu, nói, đại khái hiểu, tiếp xuống nên đi tìm ai? Ngao Ly, Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ngao Ly giống như thạch cơ, là phải đặt ở sau cùng. Phu quân hiện tại đi trước gặp một lần Tiểu Cửu đi. Người không cùng ta nhóm cùng một chỗ. Từ Cầm trừng lên mí mắt. Có chút không tình nguyện mà hỏi. Tiểu Ngọc nghe vậy. Cũng là lộ ra một nụ cười sán lạn. Cùng các ngươi không giống. Ta bên này không thể rời đi người. Bất quá tựa như phu quân nói. Đợi đến sự tình kết thúc về sau. Tự nhiên còn nhiều thời gian. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.